nhân duyên của chúng ta. Chương 179, góc truyện audio.com. Chấm, con mạ nhà Mai Y, Lam Nguyên cáu phát rồ phi thẳng cái điện thoại vào góc giường. Vò đầu bứt tai, đập tay đập chân loạn xạ. Dạ Trạch đang ở trong nhà vệ sinh đánh răng miệng còn đầy bọt vội ngó ra hỏi. Làm sao đấy? Cô một bụng tức anh ếch trả lời. Facebook lag, Messenger lag, YouTube lag, Weibo lag, QQ lag, WeChat lag, cái mẹ gì cũng lag. À, không phải bình thường vẫn thế sao? Thông báo nhiều mà, Lam Nguyên lườm anh gay gắt. Không phải tài khoản chính, là đang đăng nhập tài khoản nhỏ cây like với view. Quản lý Dạ thở dài. Bơ đẹp Lam Nguyên, tiếp tục sự nghiệp làm đẹp hàm răng xinh. Cái người ngoài kia thật sự điên rồi. Kể từ khi trên mạng bắt đầu đếm ngược bảng xếp hạng các nghệ sĩ nổi bật nhất năm là cô bắt đầu điên cuồng lập tài khoản cây ngày cây đêm. Không màng thời gian công sức, liên tục quần quật ôm điện thoại, PC, laptop rồi mượn account tất cả mọi người xung quanh để vote. Về sau phát hiện bảng xếp hạng còn mấy mục như top phổ biến, top quan tâm, thì cô càng phát rồ phát dại. Có nghệ sĩ nào tự kỷ nặng như Lam Nguyên không? Phân nửa lượng người theo dõi và phiếu vote đều tự mình vận động. Phân nửa còn lại, do Dạ Trạch và Thẩm Trắc Nghiêm mở lòng xin fan nhà mình chia sẻ cho cô. Sinh lực tràn trề không xả đi được, Lam Nguyên rốt cục nằm lăn ra ngủ say như chó chết. Dạ Trạch chờ cô ngủ xong mới bí mật mở điện thoại nhắn tin cho Lăng Quán. Dặn cậu ta buổi tối tìm người làm việc, phòng 321 đêm khuya vang lên tiếng tinh. Tình báo tin nhắn, lại ngay lập tức nghe thấy tiếng chửi thề thật lớn mà tác giả chính là Lăng Quán. Anh là người nghèo, anh có tội, anh là người làm cho quản lý Dạ, anh có tội, anh là cẩu độc thân, anh cũng có tội, và trả giá cho tội lỗi ấy là nhiều đêm không chợp mắt chỉ vì cày view cho bộ yêu thân ái của Boss Trạch. Chân lý, muốn top thì phải cày, như top của chuyện này vậy. Cách chương.